Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 46, khi bóng tối trỗi dậy, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 tháng 9 năm 1345, mùa hè và mùa thu, ngày và đêm. Cái bóng đứng yên đột nhiên di chuyển. Heiner quay đầu bảo Ian đang ngơ ngác đi theo, sau đó anh nhanh chóng đuổi theo bóng ba màu đang di chuyển. Ian không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền vội vàng bò dậy từ mặt đất và nhanh chóng theo sau Heiner. Dần dần, Heiner phát hiện không gian mà Iris đang ở và không gian mà anh đang đứng không hoàn toàn trùng khớp. Bóng dáng màu trắng trông có vẻ chỉ đang chạy chậm, nhưng mỗi bước của cô lại vượt qua một khoảng cách rất xa trong tầm nhìn của Heiner. Nguyên Khánh chỉ mới chạy được chưa đầy 100 mét. Nhưng trong thế giới của Heiner, anh đã di chuyển một khoảng cách khó đo đếm bằng cách dịch chuyển nhanh. Cuộc gặp gỡ trước đó chỉ có thể giải thích rằng họ may mắn gặp nhau ở điểm giao cắt yếu nhất giữa hai không gian, cho phép họ ảnh hưởng đến không gian bên kia. Thông qua con quạ mắt trắng, Heiner nhận ra những hành động của họ ở không gian có con đường xám trắng đã bị biến đổi và phóng đại một cách kỳ lạ. Ở đây, anh chỉ nhấc Ian lên và ném anh ta sang một bên. Nhưng bên kia lại xuất hiện hai bóng đen vật lộn với nhau. Còn về việc Nguyên Khánh nhắc đến việc cúi lưng, không có ngũ quan, Heiner có thể hiểu đó là sự cụ thể hóa của nguyên tội, thể hiện qua cơ thể bị méo mó. Điều này rõ ràng nhất ở Ian Mitchell với lưng khom, đại diện cho lòng tham, tội lỗi mà anh ta đã phạm phải. Tham lam, bị trừng phạt bằng cách nằm phục xuống, chỉ là nhờ sự ban phước của chiếc vòng cổ bạc khiến Ian chưa hoàn toàn bị đánh bại. Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn, tốc độ con đường xám trắng bị bóng tối nuốt chửng ngày càng nhanh. Cô vén chiếc váy dài vướng víu lên và tăng tốc chạy nhanh hơn. Ở phía khác, Aaron và quản gia già Mo cũng gặp phải rắc rối. Con đường mà họ chọn không đưa họ vào không gian kỳ lạ đó, mà đưa họ đến sân sau của tòa thị chính, nơi con quỷ trồng chất đã thức tỉnh hoàn toàn. Nó biến thành một hình dạng khổng lồ, cánh tay được tạo nên từ những hình bóng người chồng lên nhau và giơ cao. Những sợi dây đen liên kết với ngón tay của nó, bao trùm cả thành phố trong làn sương mỏng. Mặt xấu của con người không ngừng bị phóng đại. Những công nhân ngất xỉu trên mặt đất thức tỉnh lần nữa, giơ cao vũ khí và xông vào tòa thị chính. Họ bị quỷ dữ chi phối, đập phá vô tội và xả hết những bất mãn trong lòng. Trong thành phố, nhiều con phố bùng cháy cùng lúc, nhà máy bị phóng hỏa. Tháng 7 khô nóng, lông cừu gặp lửa liền bùng cháy ngay lập tức. Tiếng hét và sự hoảng loạn bao trùm cả thành phố. Tất cả điều này, Heiner và Nguyên Khánh trong màn sương mù không hề hay biết. Cuối cùng, Nguyên Khánh nhìn thấy điểm cuối của con đường xám trắng. Trong ánh sáng chói lòa, bóng dáng mờ ảo của cây quyền trượng Ovid lơ lửng, yên lặng chờ đợi số phận của nó. Nguyên Khánh ngước mắt lên, ánh sáng trắng in vào đôi mắt cô. Đẹp quá! Lời thì thầm vô thức của cô được truyền qua con quạ mắt trắng đến tai Heiner. Vị thân vương huyết tộc nghiêm nghị, đừng để nó mê hoặc. Nguyên Khánh gật đầu mạnh, tôi sẽ lấy nó xuống. Cẩn thận, Nguyên Khánh dập tắt ngọn lửa đang cháy trong tay mình. Nơi đây, dưới ánh sáng chói lòa, cô không cần ngọn lửa để chiếu sáng nữa. Cô bước lên bậc thang đầu tiên. Không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội, chân Nguyên Khánh mềm nhũn suýt ngã. Cô quay đầu lại, bóng tối đang nuốt chửng con đường xám trắng với tốc độ nhanh hơn. Cô hít sâu, nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục leo lên những bậc thang cao hơn. Những đàn rơi mắt trắng bay trên bầu trời thành phố, lạnh lùng nhìn ngọn lửa đang bùng cháy. Tòa thị chính, khu dân cư giàu có. Con quỷ đen bị chia đôi, tham lam nuốt chửng mặt tối trong bản chất con người. Trong ánh lửa bùng cháy, một bóng dáng mờ ảo do đàn rơi hợp thành hiện ra. Đôi mắt vô cảm dừng lại bên trong con quỷ. nơi có một chấm đỏ nhỏ lấp lánh trên con đường xám trắng. Đang dần tiến gần đến trái tim của con quỷ. Đối với một con quỷ, bộ phận quan trọng nhất là não, nhưng đối với quỷ dữ, điểm yếu chí mạng là trái tim. Con đường xám trắng được tạo thành từ phần tốt đẹp trong bản chất con người mà con quỷ đã nuốt chửng. Khi quỷ biến thành quỷ dữ, điểm chí mạng của nó thay đổi, khiến con đường xám trắng nối liền não và tim của nó. Quỷ dữ đã hình thành, sự hỗn loạn và điên loạn đã nuốt chửng cái thiện, vì vậy con đường xám trắng đang biến mất. Không thể giải thích tại sao một huyết tộc trẻ như Nguyên Khánh lại có thể tiến vào không gian bên trong quỷ dữ. Nhưng cô đang tiến gần và phá hủy mọi thứ. Bóng dáng có đôi mắt vô cảm ngưng lại trong một khoảnh khắc. Chấm đỏ nhỏ bé đó lúc này lại phát ra một sự uy nghi đáng sợ. Đàn rơi bắt đầu trở nên sao động. Đôi mắt của con rơi đầu đàn đã trở lại màu đen. Con thứ hai và thứ ba cũng dần trở lại màu đen. Bóng dáng kia càng trở nên mờ ảo hơn. Đôi mắt ảo ảnh đó rời lên, dừng lại trên cây quyền trượng tối cao đang hình thành trong ánh sáng chói lòa. Hình dạng của cây quyền trượng không rõ ràng, nhưng khí tức đó không thể nhầm lẫn. Đó là quyền trượng Ovid. Thật đáng tiếc, đã thất bại. Những con rơi lần lượt biến thành mắt đen, rồi như bị hút cạn sinh mạng mà rơi xuống đất. Đôi mắt vô tình từ từ khép lại, ngọn lửa trắng bệch bùng lên nuốt chửng đàn rơi còn lại. Nguyên Khánh không còn thời gian để lãng phí. Bóng tối đang lan nhanh. Cô nhanh chóng đứng dậy và leo lên. Càng đến gần cây quyền trượng mờ ảo, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Cái lạnh thấu vào linh hồn. Cô chịu đựng cái lạnh, leo lên từng bậc thang. Con dốc càng lúc càng dốc hơn. Nguyên Khánh phải dùng cả tay và chân. Bóng tối đã lan đến chân con dốc. Cuối cùng, Nguyên Khánh đến được đỉnh. Chỉ cách quyền trượng Ovid một bước chân. Chỉ còn một chút nữa thôi. Giọng cô run lên. Nguyên Khánh nhìn vào vầng sáng trước mặt. Vươn tay ra. Cô chạm vào cây quyền trượng mờ ảo. Cố gắng nắm lấy nó. Nhưng cô đã nắm hụt. Quyền trượng tuột khỏi tay cô. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng chói lòa nhanh chóng thu lại. Bóng tối vô tận nuốt chửng mọi thứ. Nguyên Khánh vẫn muốn vùng vẫy. Cô cố gắng nhảy lên. Muốn lao đến bệ cao nơi quyền trượng tọa lạc. Ánh sáng bỗng chốc biến mất. Quyền trượng Ovid biến mất ngay trước mắt Nguyên Khánh. Cơ thể cô rơi xuống. Chìm vào bóng tối vô tận. Hainer nhìn bóng dáng ba màu của cô nhảy lên rồi lại rơi xuống. Lo lắng bao trùm lấy anh. Cảm nhận được hơi thở của bóng dáng đó, vị thân vương huyết tộc bật nhảy lên, ôm lấy Nguyên Khánh khi cô rơi ra khỏi không gian có con đường xám trắng. Hainer ôm lấy eo Nguyên Khánh. Cô ngã vào lòng anh. Toàn thân lạnh lẽo. Thân vương, Nguyên Khánh ngẩng đầu. Khuôn mặt Hainer hiện rõ trước mắt cô. Cơ thể cô run rẩy không ngừng. Là do cái lạnh thấu xương xâm nhập cơ thể gây ra. Hainer nâng tay, che lên đôi mắt cô. Ngủ đi, khi tỉnh dậy, tất cả sẽ qua thôi. Lời nói của anh vừa dứt, Nguyên Khánh cảm thấy cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại. Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa vào vai Hainer và chìm vào giấc ngủ sâu. Hainer buông tay, quay người nhìn xung quanh. Anh xuất hiện trước cổng tòa thị chính, như thể chưa từng bước vào cánh cửa này. Không xa đó, những huyết duệ của anh và người sói nằm rải rác trên mặt đất. Quyền trượng Ovid đã biến mất, cùng với con quỷ kỳ lạ kia, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Những người đang mơ lăn qua lăn lại, tiếp tục giấc mộng của mình. Trong khi giấc mơ đã lặng lẽ thay đổi, nhưng họ sẽ không nhớ gì về điều đó. Bình minh lên, khi mặt trời mọc từ phía đông, Hainer bước ra khỏi phòng của Nguyên Khánh. Sự náo nhiệt của đêm Florence cuối cùng cũng lắng xuống. Sáng ngày 21 tháng 7, tòa thị chính bị công nhân nổi dậy tấn công. Thủ lĩnh của họ đàm phán với chủ tịch thành phố, và lũ béo đã nhượng bộ. cho phép các thợ thủ công nhỏ thành lập nghiệp đoàn nhỏ và tổ chức quân đội của nhân dân. Heiner không tham gia vào những sự kiện sau đó. Anh rút lại sự ủng hộ cho những người nổi dậy. Dinh thự Edmund đóng cửa không tiếp khách. Dinh thự Edmund im ắng suốt 2 tháng. Sự im lặng của dinh thự Edmund bị phá vỡ bởi những người lính thô lỗ. Cuối tháng 9, khi thời gian đã vào thu, buổi chiều vẫn nóng bức vô cùng. Heiner đứng trước cửa sổ phòng làm việc. Con quạ mắt trắng đậu trên cây trong sân vườn im lặng xoay đầu. Heiner thu mình lại, lặng lẽ nhìn những người lính thô bạo và nóng nảy bên ngoài sân. Đằng sau anh, Aaron đang báo cáo những sự kiện đã xảy ra trong 2 tháng qua. Họ túm lấy người gác cổng, buộc anh ta mở cổng dinh thự Edmund. Một chiếc xe ngựa dừng lại, vị quý tộc Medici mặc trang phục sang trọng bước xuống từ xe. Chủ nhân, Aaron khẽ gọi, dò hỏi, chúng ta có tiếp tục không? Tiếp tục, Heiner quay người, 2 tháng qua, thành phố Florence đã trải qua nhiều biến động, nhưng đối với những người thuộc dòng dõi huyết tộc như họ, mọi chuyện đã kết thúc vào đêm ma mần. Quỷ dữ, chết, cô tiểu thư Iris do chạm phải một sự tồn tại cao cấp không thuộc về giai cấp của cô đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng đối với loài người, từ đêm đó, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, công nhân đã thành công rồi lại thất bại. Giờ đây, mọi chuyện đã kết thúc, đã đến lúc tính sổ. Medici bước xuống từ xe ngựa, bên cạnh ông là một người đàn ông để râu, Michael Lando, chính sự phản bội của hắn đã khiến cuộc nổi dậy thất bại. Dù không phải là lý do duy nhất, Medici đến đây vì Marco, một trong những người lãnh đạo phong trào nổi dậy giai đoạn đầu. Anh ta phải trả giá cho những hành động của mình. Trong tầng hầm, Lydia lặng lẽ nhìn em gái và em rể. Dinh thự Edmund không thể tiếp tục che chở cho họ. Sau 3 tháng, Marco một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào buổi chiều. Anh giơ tay lên che ánh nắng chói chang, quay đầu lại nhìn Lydia, người đang không thể ngừng khóc. Cô con gái 4 tháng tuổi của họ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Không ngừng khóc theo, Marco mỉm cười, khuôn mặt điển trai của anh trở nên dịu dàng dưới ánh mặt trời. Anh cúi xuống hôn lên má vợ, rồi cúi đầu hôn lên trán con gái. Lydia khóc đến nỗi gần như không đứng vững. Livia phải đỡ cô. Ánh mắt Livia nhìn Marco tràn đầy phức tạp. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười đầy ân hận. Anh nhìn Lydia, nói thầm, nhờ em cả. Lydia nhắm mắt lại thật chặt, coi như đồng ý, nhưng không nhận ra nước mắt cũng chảy dài trên má cô. Những người lính từng bước tiến đến. Họ không quan tâm đến thời gian mà thô bạo lôi Marco đi. Hãy thay tôi cảm ơn ngài Edmund. Anh nói với Livia. Livia không nói gì, chỉ gật đầu mạnh mẽ. Ánh nhìn cuối cùng của Marco rơi vào Lydia và con gái. Lúc này, Lydia đã quay lưng lại, gục đầu vào vai chị gái mà khóc nức nở. Ngày hôm sau, tiếng khóc bên ngoài thành phố vang lên không ngừng suốt cả ngày. 161 người nổi dậy bị giết hại. Tháng 9 đã trôi qua. Cách chương.